Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405. Chương 1405. Khủng hoảng lan tràn. Mua đất trống. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: "Tiểu tử này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đổi nghề làm bất động sản?" "Không, tuyệt đối không phải." Tô Ngữ 10 phần khẳng định nói ra. "Hắn tuyển địa phương là một mảnh hoang địa, chung quanh không có thôn trang, cũng không có nhà cái. Ai sẽ tại chỗ kia lập nhà a?" "Tốt." Lâm Thành Phi gật đầu nói, "Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức gì, trước tiên nói cho ta biết." "Vâng." Tô Ngữ cực hưng phấn nói ra, trực giác nói cho hắn biết, lần này muốn ồn ào ra đủ để long trời lỡ đất đại sự. Sát thủ xuất thân hắn, luôn luôn đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lần này, Tô Ngữ không có an bài người khác, chính mình tự thân lên trận, chuẩn bị 24 giờ không gián đoạn kiến thức Ngô Vân Phàm. Mà tại vào lúc ban đêm, Ngô Vân Phàm lại lần nữa cùng Chu Linh gặp một lần. "Cái gì đều chuẩn bị tốt?" Ngô Vân Phàm đau đầu nói ra, "Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đào xong tầng hầm, khu vực người tùy thời đều có thể rời đi qua. Đại khái cần phải mấy ngày?" Chu Linh cau mày hỏi. "Đào tầng hầm lời nói, khẳng định là cái đại công trình, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành." Ngô Vân Phàm lắc đầu nói, "Ta đây cũng không biết, chỉ có thể nói tận lực tăng thêm tốc độ. Ta sẽ để đội thi công làm ra khai phát nông trang trang viên bộ dáng, dạng này dùng để che giấu tai mắt người, vụng trộm khai quật tầng hầm, nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ." Chu Linh không cao hứng nói ra, "Chúng ta không có thời gian." "Vậy ta có biện pháp nào?" Ngô Vân Phàm hừ lạnh nói, "Đột nhiên để cho ta tìm địa phương, ta có thể tìm tới. Trong vòng 3 tháng, có thể rời đi qua cũng không tệ." "Không được." Chu Linh hung hăng nói ra, "Đừng nói 3 tháng, ta một tuần lễ cũng chờ không." "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Thực sự không được, chỉ có thể trước tiên đem khu vực người sơ tán." Chu Linh nói ra, "Số 21 khi không chịu nổi áp lực, phun ra chúng ta bí mật, khu vực tuyệt đối phải nghênh đón hủy diệt tính tai nạn." Điểm này, Ngô Vân Phàm lại làm sao không hiểu. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, hắn không có cách nào. "Đến mức chuyển di?" Ngô Vân Phàm cười lạnh nói, "Vụng trộm chuyển di, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi muốn đem người giấu đến đâu? Động tĩnh lớn như vậy, có thể giấu giếm được người có quyết tâm tay mắt." Chu Linh trầm mặc xuống, nàng cũng cảm thấy sự kiện này 10 phần khó giải quyết. Qua nửa ngày, nàng mới mặt không biểu tình nói ra, "Là tại không được, sự kiện này chỉ có thể báo cáo cho công ty." Ngô Vân Phàm sắc mặt trắng nhợt, kinh hãi nhìn lấy nàng, "Chỉ cần sự kiện này để công ty biết, công ty khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái làm việc bất lợi tội danh. Đến lúc đó, hội có cái gì dạng trừng phạt, ai cũng nói không rõ ràng." Lâm Thành Phi đối Ngô Vân Phàm vẫn luôn không có phớt lờ. Vị này kinh thành tam công tử chi một nhân vật, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Điểm này, trong lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, cho nên để Tô Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ có hay không có cái gì đại động tác. Bây giờ nghe Tô Ngữ bẩm báo về sau, hắn trong lòng cũng là thở phào. Chờ lâu như vậy, đầu này cá mập lớn, rốt cục muốn bại lộ sao? Hoa Giao trong khoảng thời gian này, công khai đối ngoại biểu thị, hy vọng mọi người chú ý khất cái cùng kẻ lang thang. Người nào bên người có người mất tích, hy vọng bọn họ mau chóng báo án. Hoa Giao là ai? Trong kinh thành, tuyệt đối so với tối cao cấp ngôi sao còn nổi danh hơn. Nàng công khai nói như thế một phen, các truyền thông tranh nhau đưa tin. Trong lúc nhất thời, kẻ lang thang cùng khất cái hai cái này không thế nào bị người ưa thích quần thể. Vậy mà thành trong kinh thành đứng đầu đề tài, mà cục cảnh sát hai ngày này cũng thật sự là bận bịu xấu. Phảng phất là vì hưởng ứng hoa giao hiệu triệu, theo nàng nói ra cái kia lời nói về sau, thì không ngừng có người đến cửa báo án, có lẽ là kẻ lang thang bằng hữu không thấy, có lẽ là luôn luôn tại cố định địa điểm ăn xin khất cái bao lâu thời gian chưa từng xuất hiện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại có hơn 3.000 người mất tích, mà lại, cảnh sát cũng phái người xác minh qua. Thật tìm không thấy những người này, bọn họ là thật sự rõ ràng mất tích. Tin tức này vừa ra tới, tất cả dân chúng cũng bắt đầu khủng hoảng. Trước đó bọn họ không thèm để ý kẻ lang thang mất tích án, là bởi vì không có có ý thức đến nguy hiểm. Hiện tại biết bọn họ thật sự là mất tích, mà lại vô cùng có thể là bị người lừa bán, đâu còn có thể ngồi ở a. Người người cảm thấy bất an, đến tối thậm chí cũng không dám lại ra ngoài, rất sợ bị lòng mang ý đồ xấu người vụng trộm lấy đi. Riêng là bọn nhỏ, tức thì bị các gia trưởng nghiêm phòng tử thủ, nếu như có thể lời nói, thậm chí ngay cả học đều không muốn để cho bọn họ phía trên. Mấy ngàn người mất tích án, đây tuyệt đối là Hoa Hạ lập quốc đến nay lớn nhất vụ án lớn. Sở cảnh sát hành động, xuất động kinh thành đại bộ phận hình cảnh, bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, điều tra sự kiện này. Mà lại, cảnh sát bộ trưởng còn phải một hai lần đối ngoại giải thích. Đây không phải mất tích án kiện, đây chỉ là người bình thường miệng lưu động mà thôi. Bọn họ không thấy, cũng không phải là nhất định là bị người bắt cóc, càng có thể là đi hắn thành thị. Hắn không thể để cho kinh thành vĩnh viễn ở vào loại khủng hoảng này bầu không khí bên trong a. Thế nhưng là, dân chúng cái nào sẽ tin tưởng những thứ này? Bọn họ hiện tại đã nhận định, hiện tại vào thành có cái đặc biệt lớn phạm tội tập đoàn. Mặc kệ lão nữ già trẻ tất cả đều lừa bán, đến mức mục đích là cái gì? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là móc ra thân thể bộ phận lại bán đi. Cái này có thể là tuyệt đối sẽ không thâm hụt tiền mua bán. Hoàng đế bệ hạ cũng vỗ bàn, giao trách nhiệm cảnh sát bộ trưởng, một tuần bên trong nhất định phải phá án. Không phải vậy lời nói, trực tiếp đem cái mũ hái xéo đi. Một tuần lễ, cảnh sát bộ trưởng trong lòng phiền muộn, đừng nói là một tuần lễ, coi như một tháng cũng không nhất định có thể tìm ra manh mối a. Cũng không biết những cái kia đáng giận phạm tội phần tử đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Những cái kia kẻ lang thang tựa như là bỗng dưng mất tích một dạng. Bọn họ tra hai ngày, vẫn không có thể tìm tới chút dấu vết. Lâm Thành Phi dứt khoát đi thẳng đến Phong Cửu Ca bên này. Phong Cửu Ca cả ngày đều tại đối với cái kia nam nhân nghiêm hình bức cung. Các loại thủ đoạn đều dùng đến. Không biết sao, gia hỏa này cũng là khó chơi. Chỉ cần là tinh thần bình thường thời điểm, tuyệt đối sẽ không nói dù là một chữ. Mà tinh thần hắn không bình thường, cũng chỉ có một lần kia mà thôi. Thật có lỗi, Lâm Thần Y, lão hủ hổ thẹn người nhắc nhở cùng tín nhiệm a. Phong Cửu Ca thấy một lần Lâm Thành Phi, thì tràn đầy áy náy nói ra. Nhiều ngày như vậy, vậy mà cái gì hữu dụng tin tức đều không hỏi ra đến. Ta, Lâm Thành Phi ha ha lắc đầu nói. Lão gia tử không cần để ý. Tiểu tử kia, vốn chính là một khối khó gặm xương cốt. Không phải vậy, ta cũng sẽ không cố ý để ngài đem hắn mang đến nơi đây a. Phong Cửu Ca vừa nghĩ cũng đúng. Nếu như là người bình thường lời nói, Lâm Thành Phi chính mình thì giải quyết, cũng không cần đến Vân Hải Phủ xuất thủ. Bất quá, nói ngược lại, Lâm Thành Phi không giải quyết được sự tình, Vân Hải Phủ thì có biện pháp không? Có thể mang ta đi xem hắn một chút sao? Lâm Thành Phi hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Phong Cửu Ca rất sảng khoái đáp ứng, trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi đi bên cạnh một ngôi biệt thự. Bất quá, bọn họ lại không có tiến trong biệt thự. Tại trong đại viện, đi vào một cái tầng hầm. Tầng hầm rất lớn, đều là cái này đến cái khác phòng nhỏ. Cái này lại là chuyên môn dùng để thẩm vấn phạm nhân phòng giam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.